ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, 666, đệ 664 chương Hầu Hạ. Bản công tử nghỉ ngơi Cố Từ cũng không thói quen người khác dựa vào chính mình thân cận quá. Trước kia Bích Tuyết cùng Ngọc Bích tại bên người hầu hạ thời điểm, cũng đều là quy củ. Duy nhất có một lần, Bích Tuyết không giữ quy củ, muốn thân cận Cố Từ. Sau kết quả, đại gia đều biết đến. Mà giờ phút này, Lăng Hiểu đều đem thìa đưa tới Cố Từ bên miệng. Cố Từ chần chờ một chút, vẫn là mở ra miệng. Bởi vì giờ phút này hắn thật sự không có gì khí lực. Vì Cố Trinh trị liệu, hao hết hắn toàn thân nội lực, giờ này khắc này hắn, so bất luận kẻ nào đều nhu nhược, bên người Lăng Hiểu chỉ sợ một cái ngón tay có thể đem hắn nghiền đã chết. Này cũng là Cố Từ vì sao cấm bất luận kẻ nào tiếp cận Đông Viện chân chính nguyên nhân. Hắn hiện tại như vậy suy yếu, không thể nhường bất luận kẻ nào biết, hôm nay công tử, cùng ngày thường lý không giống với, Lăng Hiểu kỳ thực cũng cảm giác được Cố Từ bất đồng. Bởi vì, hôm nay công tử cư nhiên như vậy ngoan, tuyệt không khoa học, bất quá, có thể một lần nữa trở lại trên cương vị công tác là tốt rồi. Cái khác Lăng Hiểu cũng không có nghĩ nhiều, buông xuống chén thuốc, Lăng Hiểu chiếu Cố Từ sắc mặt vẫn là khó coi, nàng không khỏi từ một bên tìm được một cái áo choàng. Cái ở tại Cố Từ trên người, đêm đã khuya, không bằng thuộc hạ đưa công tử trở về nghỉ ngơi. Thôi ta đi nhà kề, tối nay liền ở trong này nghỉ ngơi, Cố Từ cúi đầu nói nhỏ. Là, Lăng Hiểu nghe lời thôi Cố Từ đến một bên nhà kề. Đây là một gian không tính quá lớn phòng, trong phòng chỉ có một chương giường cùng một chương cái bàn. Trên giường phóng chăn gấm cùng ngọc trầm, xem ra mấy ngày nay Cố Từ đều là ở trong này nghỉ ngơi. Lăng Hiểu đem Cố Từ đổ lên bên giường, liền tính toán ly khai. Căn cứ nàng kinh nghiệm, Cố Từ trong ngày thường sẽ chỉ làm nhân cho hắn cởi áo. Hắn không thích người khác hầu hạ hắn lên giường, mà hôm nay, Cố Từ vừa mới tắm rửa hoàn, trên người mặc chính là đi vào giấc ngủ trung y, liền thay quần áo này nhất các đốt ngón tay đều trực tiếp tiết kiệm. Lăng Hiểu đang chuẩn bị đi ra bên ngoài thủ, đột nhiên phía sau lại truyền đến Cố Từ thanh âm siêu Cố Xương ở, Lăng Hiểu lập tức bay. Nhanh quay đầu, công tử, có gì phân phó, Cố Từ nhìn Lăng Hiểu, sau buông xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói nhỏ, hầu hạ, bản công tử nghỉ ngơi, a. Lăng Hiểu sừng sốt một chút, hầu hạ, thế nào hầu hạ, chúng ta làm bảo tiêu, sẽ không ấm giường a. Công tử, Lăng Hiểu trên mặt biểu cảm có chút rối rắm. Công tử, có thể hầu hạ ngươi là Cố Xương cửu bối tử đã tu luyện phúc khí. Chẳng qua công tử ngươi tuấn mỹ như ngọc, như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mà ta chính là một bụi bặm, ta, phải nói cái gì? Ôm ta lên giường, Cố Từ cố nén tức giận, nếu không là ta hiện tại nội lực toàn vô, cả người không kính nhi, ta sẽ dựa vào ngươi sao? Tiểu nha đầu hôm nay nói thế nào nhiều như vậy? Ngạch, Lăng Hiểu bị Cố Từ giống lên một tiếng, lập tức nhất run run. Sau theo bản năng quay lại thân đi đến xe lăn bàng, đem Cố Từ bế dậy, sau, dè dặt cẩn trọng phóng tới trên giường. Cái kia, công tử a, ta còn là thấy, ta có chút quá nhỏ. Lại nói hai ta, giới tính cũng không thích hợp đi. Chúng ta, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân còn có thể tự mình cứu giúp một chút. Kết quả một giây sau, Cố Từ liền nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Cút, được rồi, thuộc hạ cái này cút. Lăng Hiểu nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn lưu đi ra ngoài. Hô, ra cửa, Lăng Hiểu có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai công tử nói, hầu hạ chính là đem hắn đưa đến trên giường a. Thật là, mệt nàng còn làm thật lâu tâm lý kiến thiết, suy nghĩ nhất đống lớn chối từ lời nói. Thậm chí Lăng Hiểu đều suy nghĩ. Thật sự không được hay dùng bản chuyên đem Cố Từ cấp chụp hôn mê. Kết quả, là nàng suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, công tử vẫn là không thích nữ nhân tương đương ân. Thật tốt, đệ 665 chương toàn thế giới tối thiện giải nhân ENPC lăng hiểu cách thuê phòng. Cả người dáng người thẳng đứng tựa vào đại môn khẩu, thật sâu ra một hơi, mà liền đang lúc này, một cái có chút nhìn quen mắt thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại lăng hiểu trong tầm mắt. Cố Trinh, ngài, Cố Trinh công tử, lăng hiểu kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Trinh, đều đã trễ thế này. Hắn thế nào còn chưa có nghỉ ngơi đâu. Nhất định là lo lắng Cố Tư đi. Quả nhiên là thật yêu. Cố Trinh, giờ phút này Cố Trinh hoàn toàn không biết lăng hiểu suy nghĩ này loạn thất bát tao gì đó. Hắn chậm rãi đi tới lăng hiểu bên người. Nhìn nhìn nàng phía sau cửa phòng. Thân thiết hỏi, ca, hắn, công tử ngủ hạ. Cố Trinh công tử, ngươi có việc sao? Lăng hiểu hỏi Cố Trinh một câu. Ngủ rồi sao? Vậy là tốt rồi. Cố Trinh nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng về phía lăng hiểu lắc lắc đầu. Hắn không có chuyện gì, chính là trong đáy lòng lo lắng ca ca. Hôm nay ca ca huyết vẫn là màu đỏ sậm, Vân lão đã dùng hết thảy thủ đoạn, như trước không có biện pháp loại trừ ca ca trong cơ thể độc. Kia ca ca, Cố Trinh chính âm thầm sốt ruột, bên tai đột nhiên truyền đến lăng hiểu thanh thúy thanh âm. Cố Trinh công tử, ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta công tử, lo lắng ngủ không được, hai ta lao một lát đụng. Cố Trinh phục hồi tinh thần lại, ngước mắt một mặt mờ mịt xem lăng hiểu, ngươi thật sự là công tử đệ đệ sao? Thân sinh cái loại này, lăng hiểu cẩn thận nhìn nhìn, Cố Trinh cùng Cố Tư diện mạo đều rất xoái khí thanh tú. Bất quá, Cố Trinh dung mạo thiên ôn nhu một ít. Cố Trinh không biết lăng hiểu vì sao muốn hỏi loại này vấn đề. Nhưng là hắn hay là gật gật đầu, đã nàng là ca ca bên người nhân. Như vậy, Cố Trinh tự nhiên cũng là tin tưởng lăng hiểu. Thân huynh đệ a, hảo kích thích lăng hiểu nhãn châu chuyển động, mỉm cười xem Cố Trinh, lặng lẽ hướng bên người hắn nhích lại gần. Thần bí hề hề hỏi, các ngươi như vậy, ta là nói chúng ta công tử như vậy. Thời gian dài bao lâu? Lăng hiểu luôn luôn tò mò. Cố Tư đến cùng có phải không phải thiên nhiên loan đâu? Vẫn là ngày sau, bị bài loan, đón lăng hiểu tràn ngập tò mò hai tròng mắt, một bên Cố Trinh một mặt vô tội cùng mờ mịt. Như vậy, loại nào? Cố Trinh suy nghĩ nửa ngày. Chẳng lẽ nàng hỏi là ca ca trên người cũ tật sao? Tiểu, hồi nhỏ, suy nghĩ nửa ngày. Cố Trinh mới cúi đầu mở miệng trả lời một câu. Cố gia đứa nhỏ, từ nhỏ, chính là ở độc dược lý phao đài. Hơn nữa, Cố gia hệ đứa nhỏ, theo vừa sinh ra, trong huyết mạch liền mang theo tiên thiên thai độc. Mỗi người đều nhất định sống không quá 20 tuổi. Cho nên Cố gia nam nhân đều thành thân rất sớm. Mà cho dù như vậy, bọn họ như trước người lớn đơn bạc. Nhất nghĩ vậy chút, Cố Trinh nhịn không được quay đầu. Sâu sắc nhìn lăng hiểu liếc mắt một cái, ca ca tuổi, đã sớm nên thành gia lập nghiệp, nhưng là hắn luôn luôn đều không có làm như vậy. Cố Trinh biết, ca ca không nghĩ nhường Cố gia bi kịch một thế hệ tiếp tục truyền xuống đi. Hơn nữa, ca ca từ nhỏ tính tình thanh lãnh, không gần nữ sắc, liền tính Ngọc Bích cùng Bích Tuyết đi theo bên người hắn 8 năm. Xử trí các nàng thời điểm. Cố Tư cũng không có một giây nhân từ nương tay. Cố Trinh cho rằng ca ca đời này bên người đều sẽ không lại có cái gì nhường hắn để ý người. Mà người trước mắt, có lẽ, là không đồng dạng như vậy. Cố Xương, Cố Trinh nghiêm cẩn xem lăng hiểu mặt, ngữ khí đặc biệt ngưng trọng. Bảo hộ, ca ca, ngươi, nhất định phải yên tâm. Yên tâm, lăng hiểu một mặt nghiêm cẩn vỗ vỗ Cố Trinh bả vai. Công tử hết thảy, ta đến thủ hộ, liền tính vì này tuyệt mỹ CP, ta cũng muốn thủ hộ đến cùng a. Lăng hiểu, ta thật sự là toàn thế giới tối thiện giải nhân ENPC. Tuyệt đối không có chi nhất, cũng không tiếp thụ gì phản bác. Đệ 666 chương tỷ muốn làm sự nghiệp. Một đêm thời gian, vội vàng mà qua, lăng hiểu cả một đêm, đều canh giữ ở đại môn khẩu. Nàng tuyệt đối không sẽ lại cho Cố Lãnh thay thế bản thân cơ hội. Sắc trời đại lượng thời điểm, Cố Lãnh chậm rãi đi vào trong viện, vừa tiến đến liền nhìn đến Lăng Hiểu dựa vào ở ngoài cửa buồn ngủ bộ dáng. Nàng quả thực ở trong này thủ một đêm mơ siêu cố mặt lạnh thượng không có biểu cảm gì. Trong đáy lòng đã có chút chua xót, ám từng đã cùng bọn họ nói qua, sát thủ không nên có cảm tình, hắn cũng cho rằng bản thân luôn luôn không có cảm tình. Nhưng là lại ở cố phủ nhìn thấy nàng thời điểm, cố lãnh tâm vẫn là không tự chủ được loạn cả lên. Khi đó, hắn chỉ biết, bản thân có cảm tình, trời đã sáng, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta thay ngươi thủ, cố lãnh đi đến Lăng Hiểu bên người. Nói nhỏ một câu, Lăng Hiểu lập tức cảnh giác mở mắt, nhìn cố lãnh liếc mắt một cái, trung khí mười phần hồi đáp, ta không vây, ta cũng không phiền hà, công tử bên người có ta như vậy đủ rồi. Cố lãnh, cố xương, ngươi còn ở chỗ này à? Lúc này, xuất quỷ nhập thần nhìn chung lại xuất hiện, trên tay cư nhiên còn bưng nóng hôi hổi đồ ăn sáng. Cố xương, tạ tiểu thư bên kia, ngươi không quay về nhìn xem sao? Tạ Mộc Giao thân thể hiện thời cũng hư yếu ớt quá. Bên cạnh đích xác cần cá nhân thời khắc chiếu khán, đáng tiếc cố phủ nhân thủ thiếu, cần nhất thật đúng chiếu cố không đến. Tạ Mộc Giao bên kia, Lăng Hiểu ngẩn người. Hồi qua bên kia là có thể một bước lên trời, còn không dùng hơn nửa đêm ở ngoài cửa nói mát, thật là thần tiên một loại ngày a. Nhưng là, lúc này đây, tỷ muốn hùng khởi a, tỷ muốn làm sự nghiệp a, tỷ muốn thành vì công tử bên người tín nhiệm nhất nhân a. Thế nào có thể bị nhất thời an nhàn cấp mê hoặc? Ta chỗ nào cũng không đi, ta liền xem công tử, ta mấy ngày nay không ở công tử bên người. Công tử đều gầy, Lăng Hiểu quyết định chủ ý, một mặt cố chấp xem nhìn chung, quản gia, nếu không ngươi nhường cố lãnh đi bảo hộ Mộc Giao tỷ tỷ đi. Cố lãnh cũng có thể đảm nhiệm, nhìn chung, ai, chuyện này nháo, nhà chúng ta công tử thật sự là rất nhận người. Nhìn chung kỳ thực rất thích Lăng Hiểu nha đầu kia, trong đầu chân sợ nàng bước Bích Tuyết nha đầu kia dập khuôn theo. Công tử cũng không phải là tốt như vậy thân cận nhân a. Hơn nữa, gần nhất công tử thân thể này tình huống, cố xương, ngay tại nhìn chung thế khó xử thời điểm. Trong phòng đột nhiên truyền đến cố tư thanh âm mơ siêu ta ở. Lăng Hiểu lúc này ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng đáp lên tiếng, lập tức quay đầu hướng về phía cố lãnh cùng nhìn chung đắc ý cười. Các ngươi xem, công tử bảo ta, ta đi vào hầu hạ. Nói xong, Lăng Hiểu trực tiếp đem nhìn chung trong tay bàn ăn đoạt đến bản thân trong tay. Bừng bước nhanh vào phòng, nhìn chung, kia, nhìn chung quay đầu nhìn nhìn một bên luôn luôn lạnh mặt cố lãnh. Đứa nhỏ này luôn luôn đều là một cái biểu cảm, thật không biết hắn đáy lòng đang nghĩ cái gì. Quả nhiên, so sánh tương đối dưới, vẫn là cố xương tương đối đáng yêu đi. Ta đi bảo hộ tạ tiểu thư, cố lãnh tuy rằng không thích nói chuyện. Vẫn là cái mặt than, nhưng là thật thức thời. Lưu lại những lời này, hắn liền xoay người bước nhanh ly khai. Phòng bên trong, công tử, nên ăn đồ ăn sáng. Lăng Hiểu bưng đồ ăn sáng bước nhanh đến trong phòng. Lúc này, cố tư còn nằm ở trên giường. Vừa mới tỉnh ngủ, Lăng Hiểu đem đồ ăn sáng đặt ở nhất trên bàn bên cạnh. Phi thường ngựa quen đường cũ đi đến bên giường, xoay người, mở ra hai cánh tay, đem cố tư theo trên giường ôm dậy, phi thường chi kỷ ôm đến trên xe lăn, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát, nhìn đến xe lăn trên tay vịn rơi xuống bụi, nàng lập tức xuất ra một cái khăn tay xoa xoa, mà cố tư ánh mắt công bằng dừng ở Lăng Hiểu trên tay. Nga không? Chuẩn xác mà nói, là dừng ở cái kia khăn tay phía trên, ngươi không tẩy đi, cố tư có chút ghét bỏ hỏi một câu, Lăng Hiểu, nằm tào, đã quên, hết chương.